Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Khê biết gia đình của Lăng Hào lúc trước giàu có hơn hiện tại, cũng thầm tưởng tượng một chút, nhưng lúc nhìn thấy nhà của anh cô vẫn không nén nổi kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì ngôi nhà mà gia đình anh ở không phải là một ngôi nhà dân bình thường mà là một khu nhà cũ biệt lập, loại nhà cổ lớn được bảo tồn vô cùng tốt này, sau này đưa ra thị trường sẽ có giá lên đến 100 triệu tỷ một căn. Hơn nữa, dù cho có tiền cũng chưa chắc có thể mua nổi. Do căn nhà này giống với tứ hợp viện, đều lưu giữ từ xa xưa, mắc ở chỗ ít. Lăng Hào thấy cô kinh ngạc, hỏi cô, sao thế? Nguyễn Khê hắng giọng, nói nhỏ, nhà anh thật giàu nha. DTV Lăng Hào nắm lấy tay cô, lúc này nó chỉ là một gia đình vô cùng bình thường mà thôi. Nguyễn Khê mỉm cười không nói nữa, làm gì có người nào vô cùng bình thường mà lại ở một căn nhà như thế này chứ? Bọn họ đều sống trong hẻm, gia đình chen chúc trong mấy căn phòng, điều kiện càng kém thì sống càng chen chúc như ở trong một chiếc hộp vậy, vô cùng chật chội. Đến trước cửa lớn, Lăng Hào dẫn theo cô qua gõ cửa. Ba mẹ, con về rồi này, con còn dẫn theo Khê Khê về nữa. Vừa dứt lời, Lăng Chí Viễn và Châu Tuyết Vân từ trong nhà bước ra. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Nguyễn Khê mắt đã sáng lên, cười đến mức mặt mày đỏ ửng đi qua chào hỏi. Ai ra, nhiều năm không gặp, Khê Khê đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Do sau khi về nước bọn họ không có áp lực, cuộc sống hàng ngày cũng tương đối thoải mái, thế nên có thể thấy thần sắc tốt hơn rất nhiều so với lúc còn ở dưới quê. Nhưng dù sao cũng từng chịu sự tra tấn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, dấu vết bị năm tháng bào mòn hiện lên trên mặt vô cùng rõ ràng. Châu Tuyết Vân có vẻ tốt hơn một chút, bởi vì bà ấy nhuộm toàn bộ tóc thành màu đen, còn uốn xoăn. Tóc của Lăng Chí Viễn thì bạc trắng hoa râm, nhìn thoáng qua có vẻ nhiều tang thương và chững chạc hơn chút. Nói được hai câu, Châu Tuyết Vân lập tức dẫn Nguyễn Khê vào nhà, không để cô đứng ngoài cửa nữa. Trong tay Lăng Hào xách túi hành lý và một ít quà biếu mua trên đường, cùng Lăng Chí Viễn theo sau vào trong nhà. Hai cha con cười rất vui vẻ, ý cười đầy khắp khuôn mặt. Nhộn nhịp vui vẻ như thế, đã rất nhiều năm rồi một nhà ba người bọn họ chưa từng có. Tuy sau khi cải tạo xong, trở về thành phố, một nhà ba người bọn họ có cuộc sống khá giả hơn. Tuy sau khi trở về Lăng Hào không nói năng gì, nhưng anh lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nỗ lực học tập, không gây cho bọn họ chút phiền toái nào. Nhưng Lăng Chí Viễn và Châu Tuyết Vân biết, trong lòng anh luôn có một nút thắt. Hơn nữa bọn họ cũng biết, nút thắt này chính là Nguyễn Khê. Vốn bọn họ nghĩ Lăng Hào ở dưới quê cô đơn và buồn chán, sau đó chơi thân với Nguyễn Khê nên không thể rời khỏi cô. Chờ đến lúc quay về thành phố, khôi phục lại cuộc sống trước đây, có bạn học mới, có cuộc sống mới, anh sẽ nhanh chóng quên đi Nguyễn Khê. Tình cảm giữa những đứa trẻ mà, lúc sâu đậm quả thực rất sâu đậm, nhưng sau khi tách nhau ra, không ở bên nhau nữa, từ từ sẽ lại ném chuyện này ra sau đầu. Dù sao cuộc sống dưới quê cũng chỉ có thể xem như một đoạn nhạc đệm ngắn mà thôi. Anh và Nguyễn Khê cũng chỉ ở bên nhau 2 năm. Nhưng bọn họ lại không ngờ, Lăng Hào vẫn luôn giữ chuyện này trong lòng, vẫn không muốn mở rộng trái tim đón nhận những bạn học khác, càng đừng nói đến chuyện có tình cảm với mấy bạn học nữ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều cô gái thích anh, nhưng ngay cả nói chuyện anh cũng không muốn nói thêm với người ta dù chỉ một câu. Thân là cha mẹ, bọn họ tất nhiên rất sốt ruột, nhưng bọn họ hiểu rõ tính cách của Lăng Hào, thế nên cũng không ôm hy vọng, chỉ có thể nghẹn trong lòng. Cứ nghẹn như thế đến năm trước, lúc Lăng Hào về nhà đón Tết, chuyện này đột nhiên có hy vọng. Mà cứ xoay tới xoay lui một vòng như thế, người có thể mở rộng cửa trái tim của Lăng Hào vẫn là cô bé năm xưa. Lăng Chí Viễn và Châu Tuyết Vân cảm thấy rất bất ngờ, lại cảm thấy một chút cũng không bất ngờ. Bất ngờ là do, hai đứa trẻ xa cách bao nhiêu năm như thế, vậy mà lại có thể gặp lại nhau. Không bất ngờ chính là ngoại trừ Nguyễn Khê ra, còn ai có thể làm Lăng Hào vui vẻ đến thế, có thể quay về nói mình đã tìm được đối tượng. Đang lúc năm mới đến, không khí trong nhà rất tốt, hơn nửa năm nay không khí trong nhà luôn tốt như thế. Đến ngày hôm nay, khi Lăng Hào dẫn Nguyễn Khê về, bầu không khí vui vẻ, thoải mái này lên tới đỉnh điểm. Châu Tuyết Vân đưa Nguyễn Khê đến phòng khách ngồi, sau đó lại lấy đồ ăn và nước uống cho cô, trên mặt vẫn đang rất vui vẻ, cất giọng nói. đã kêu Hào Hào dẫn con về đây từ lâu rồi, kết quả kéo dài đến lúc này mới chịu dẫn về. Cách Trương